Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cả đời số khổ, thật là không đàng hoàng, Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc nói một câu, này một câu tức khắc dẫn. Phát rồi khoái tam tức phụ cộng minh, nàng vỗ đùi, ai nói không phải, nhưng ta nam nhân giữ gìn hắn đệ đệ, lúc ấy đánh ta một đốn. Hắn có thể là đau lòng đệ đệ mất đi phụ thân, Triệu Phúc Sinh nói, cũng không nghĩ cha là bởi vì ai mà chết. Khoái tam tức phụ khinh miệt nói một câu, theo sau nàng ý thức được chính mình thái độ có vấn đề. Lập tức im miệng, lại tức giận bất bình nói, đau lòng đệ đệ, chính là không đau lòng tức phụ, ta thương tiếc hắn bên ngoài giết heo không dễ. Thường xuyên thắt lưng buộc bụng, về nhà nửa điểm nhi sự không cho hắn sờ chạm, ngoài ruộng trong đất cũng là ta một người làm, nào biết hắn vì lão ngũ đánh ta, chuyện này lại không phải ta vấn đề, nháo đến lục thúc nơi đó cũng muốn làm lục thúc phân xử, cuối cùng lục thúc sao nói. Triệu Phúc Sinh đã biết kết quả, rồi lại biết rõ cố hỏi, khoái tam tức phụ nói. Còn có thể sao nói? Mọi người đều giữ gìn lão ngũ, lục thúc khuyên bảo gia hòa vạn sự hưng a. Nhắc tới vấn đề này, nàng liền có chút phiền muộn, nhưng là lục thúc thật là không tồi. Làm người lại thực công chính, đưa ra bồi nhà ta một cây vải, làm ta không cần cùng nhà ta nam nhân đánh nhau, kêu chúng ta trở về an tâm sinh hoạt, Triệu Phúc Sinh nhìn ra được tới. Nàng đối với cái này phương pháp giải quyết là thực vừa lòng, bất quá Triệu Phúc Sinh mục đích cũng không phải là làm nàng thoải mái, mà là muốn cho nàng càng phẫn nộ dưới mới có thể mất đi lý trí, để lộ ra một ít tương quan đề tài, khoái tam tức phụ phẫn nộ với năm đó này cọc sự. Rồi lại vừa lòng lục thúc xử lý phương thức, kia Triệu Phúc Sinh liền coi đây là đột phá khẩu. Như vậy phương pháp giải quyết, khoái lão ngũ tán thành sao? Hắn tán thành cay rắm. Không biết vì cái gì, khoái tam tức phụ trong lòng vốn dĩ đã bình ổn lửa giận bởi vì Triệu Phúc Sinh này trong lúc vô ý. Một câu lại bắt đầu kíp nổ, nàng rốt cuộc áp lực không được nội tâm hỏa khí. Táo bạo nói, này cẩu đồ vật, một ngày không cái thanh tỉnh thời điểm, hoang đường thật sự. Một bên khoái dâu cả liều mạng cho nàng đưa mắt ra hiệu. Nhưng khoái tam tức phụ bị hướng hôn đầu óc, đối đại tẩu ánh mắt cùng với nhị tẩu kéo nàng ống tay áo cử chỉ hết thảy không để ý tới. Nàng vung tay, đem nhị tẩu tay ném ra. Đại nhân cho rằng này trộm vải vóc chỉ là hắn làm hoang đường sự chung một kiện sao. Hắn thường xuyên đi đến nơi nào liền trộm được nơi nào. Ở người khác cửa tùy ý đại tiểu tiện, bị người bắt lấy một đốn hảo đánh, có khi trộm đồ vật, lục thúc mang tiền đi nhận lỗi chuộc người, chúng ta mấy nhà thân cận. Trước kia chưa bao giờ khóa cửa, liền có hắn như vậy một người, từ đây cũng không dám lỏng đôi mắt, rất sợ hắn một quá, trong nhà thiếu thứ gì, thật ghê tởm. Khoái tam tức phụ không có nói rõ. Nhưng nàng thần sắc lại không chút nào che giấu để lộ ra như vậy một cái tin tức, người ở phẫn nộ. Khi không có lý trí, nàng lời nói là xuất từ với bản tâm, đương nhiên. Nàng có khả năng lấy phẫn nộ che giấu chính mình chân thật tâm cảnh. Nhưng khoái tam tức phụ không có như vậy lòng dạ, cũng không có như vậy trí tuệ, không ngừng nhà ta. Đại tẩu gia cũng bị trộm quá. Cấp mãn bạc tích cóp tương lai cưới vợ sinh lễ, hắn cũng trộm, còn có ta tứ đệ muội ra, thành hôn cùng ngày, nàng nhà mẹ đẻ của hồi môn một đôi mạ đồng khuyên tai. Đã bị này cẩu đồ vật sấn loạn khi trộm đi, tìm được khi sớm đoái uống rượu, mặt khác mấy người phụ nhân ngăn cản không được nàng. Trong nhà rèm pha bị nhất nhất vạch trần, đành phải xấu hổ gật đầu. Nhưng theo khoái tam tức phụ tố khổ, mấy người phụ nhân cũng có chút nhịn không được, sôi nổi nói lên khoái lão ngũ hoang đường sự, bên ngoài uống rượu. Đi đến nào ngủ đến nào, có khi bị người dùng cái sọt chọn trở về, phụ cận làng trên xóm dưới không có không quen biết hắn. Đầy người xú vị, không yêu sạch sẽ, ta mới vừa thành thân cái kia nguyệt, hắn bên ngoài uống say đi nhầm môn, chân đều không tẩy hướng ta trên giường ngủ, tỉnh phun ra ta một giường đều là, khoái bốn tức phụ cũng phun tào. Triệu Phúc Sinh cực có kiên nhẫn nghe mấy người phụ nhân lải nhải. Dần dần đạt tới mục đích của chính mình. Kia Trang tứ nương tử rất thảm. Đúng vậy, nói tới đây. Mấy người phụ nhân thật dài thở dài. Đáng tiếc tứ nương tử. Quán thượng như vậy một người. Đều nói nữ nhân gả chồng như lần thứ hai đầu thai. Triệu Phúc Sinh lần nữa tung ra đề tài. Nhanh chóng được đến khoái tam tức phụ đáp lại. Ai nói không phải. Tứ nương tử lần đầu tiên nâng thai liền không thuận. Nàng kia cha mẹ, nàng khinh thường phiết hạ miệng. Nhìn về phía khoái đại nương tử. Đại nhân lúc trước nhắc tới phong môn thôn kia chàng tiệc rượu. Ai lại không biết đâu. Trang đại phu phụ chính mình mang theo nhi nữ đi tống tiền. Kết quả quái nữ nhi ăn quá nhiều. Còn làm cho mọi người mặt đánh hài tử. Nói xong, nàng hỏi, đại tẩu, ngươi nói có phải hay không? Đều nói đến nước này. Khoái dâu cả đơn giản cũng không che giấu. Gật đầu nói, lúc ấy mọi người đều khinh thường này hai phu thê. Người sáng suốt ai nhìn không ra tới tứ nương tử căn bản không nhúc nhích chiếc đũa. Liền uy đệ muội, kết quả nàng nương nơi nơi nói nàng tham ăn. Nàng thật không phải là người như vậy, mấy người phụ nhân đều nhận đồng Trang tứ nương tử nhân phẩm, trong nhà nàng không tốt. Gả chồng cũng không gả đối, khoái tam tức phụ lại nói một câu, nàng nói xong lời này. Một bên nói chuyện ít nhất khoái nhị tức phụ duỗi khuỷu tay lần nữa đụng phải nàng một chút. Cái này đâm cho có chút đau, một chút đem khoái tam tức phụ lý trí đâm hồi. Nàng ý thức được chính mình ở phẫn nộ dưới mất đi ngôn. Nói quá nhiều không nên lời nói. Quay đầu lại khoái lão tam nếu biết được. Chỉ sợ hai phu thê lại muốn cãi nhau. Trong lòng tự âm thầm hối hận khoảnh khắc. Liên tưởng nói điểm nhi cái gì nói sang chuyện khác. Triệu Phúc Sinh nhìn ra nàng nội tâm ý tưởng. Lại hỏi, nghe nói khoái ngũ ra mặt sau kia hộ nhân gia chủ chính là khoái Hoài Đức. La, khoái tam tức phụ cực với muốn bỏ qua một bên chính mình nói khoái lão ngũ nói bậy bất. An, bởi vậy thực nhiệt tình trả lời Triệu Phúc Sinh vấn đề. Nói lên này khoái Hoài Đức, đại nhân có điều không biết. Hắn, hàng cố ý dừng một chút, Triệu Phúc Sinh liền nói. Nghe nói hắn đến nay không có cưới vợ. Là đâu, hắn cha chết sớm, trong nhà nghèo. Ta công công trên đời khi giúp đỡ nhà hắn rất nhiều. Hắn lão nương qua đời trước phân phó hắn phải nhớ đến cái này ân tình. Triệu Phúc Sinh tới phía trước, khoái ra mấy cái tức phụ quyết định chú ý đối mặt vấn đề muốn nói năng thận trọng. Tuyệt không nhiều lời, nhưng lúc này mấy người cũng không lớn khống chế được trụ chính mình. Nói cái không ngừng, hắn cũng xác thật nghe lời. Thường xuyên giúp chúng ta ra đều làm chút việc vặt vãnh. Có khi vận khí tốt lên núi hái được chút nấm rừng rau dại. Cũng muốn cho chúng ta phân một phân. Nhưng thời gian dài, liền bất công lão ngũ ra nhiều, khoái bốn tức phụ nghe đến đó. Lãnh không ngại cắm câu miệng. Ai làm nhân ra lão ngũ ra câu nhân? Triệu Phúc Sinh Trang không nghe ra nàng ý ngoài lời. Tò mò nói. Nghe nói hai người tuổi tương đương, Hoài Đức đại chút, khoái tam tức phụ gật đầu, nhà hắn không có tiền, cưới không thượng thê, đây là cái hảo hài tử, bắt đầu nhớ rõ lão nương phân phó, vẫn luôn giúp trưởng bối vội, nhân lão ngũ gia nhất khốn cùng, cho nên hắn giúp lão ngũ gia nhiều nhất, Triệu Phúc Sinh nói thẳng, hắn tuổi tác cùng Trang tứ nương tử không sai biệt lắm. Khoái ngũ lại không đàng hoàng. Tục ngữ nói nam nữ cũng muốn tị hiềm. Hai người bọn họ đi như vậy gần. Không sợ người khác nhàn ngôn toái ngữ. như thế nào không có nhàn ngôn toái ngữ. Người khác đều cười nhạo lão Ngũ là cái rùa đen, trên đầu đeo nón xanh. Khoái Tam tức phụ nói, nàng nói nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh phía trước suy. Đột thân, quả nhiên Khoái Hoài Đức cử báo Trang Tứ Nương Tử trộm người sau lưng có nguyên nhân khác, hay người bọn họ thực sự có liên quan. Triệu Phúc Sinh trực tiếp sảng khoái hỏi, kia sao có thể chứ? Khoái Đại Nương Tử lúc này ra tiếng, lắc đầu, dù sao cũng là cách hai bối người, nói cách khác hai người trong sạch. Triệu Phúc Sinh lại nói, nàng cố ý đem sự tình nói được phi hắc tức bạch. Này quả nhiên khiến cho khoái ra mấy cái con dâu phản ứng. Khoái Bốn tức phụ nhịn không được nói, kia cũng không như vậy trong sạch, nói như thế nào? Triệu Phúc Sinh lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, bọn họ như vậy tin đồn nhảm nhí. Người trong thôn đều chế giễu, nhưng là Hoài Đức một chút không biết tị hiềm. Thường xuyên đi nhà hắn cấp Trang Bốn gánh nước, lên núi chém xài cũng hướng nhà nàng trung đưa. Ai chẳng biết hắn tâm ý. Khoái Tam tức phụ có chút bất mãn nói, cho nên Khoái Hoài Đức nhân liên sinh ái. Coi trọng Trang Tứ Nương Tử, thậm chí không sợ trong thôn tin đồn nhảm nhí cũng muốn lấy lòng nàng. Triệu Phúc Sinh nói, Khoái Tam tức phụ tức khắc phản bác. Kia ta cảm thấy không đúng, nếu không có nữ nhân câu dẫn, nam nhân làm sao dám đâu. Triệu Phúc Sinh bật cười, Trang Tứ Nương Tử chính là khoái gia con dâu, cùng các ngươi là chị em dâu. Nếu nàng phong bình không tốt, nhân gia chỉ biết nói là các ngươi khoái gia con dâu không thể diện. Khoái Tam tức phụ vừa nghe lời này, tức khắc cảnh giác, nghĩ nghĩ, lại giải thích nói. Chúng ta khoái gia tức phụ liền không có không bị kiềm chế, kỳ thật Tứ Nương Tử cũng cự tuyệt quá. Hoài Đức có khi đưa xài tới, nàng không mở cửa, Khoái Bốn tức phụ cũng ý thức được Triệu Phúc Sinh trong lời nói trọng điểm. Vội vàng giải thích, có khi hai người xa xa nghênh diện đụng phải, nàng tổng muốn chọn một con đường khác đi, đúng đúng đúng. Có thứ ta cùng nàng ở trong nhà nói chuyện. Nàng nghe được cách vách có mở cửa thanh, vội không ngừng đứng dậy khóa cửa, rất sợ Hoài Đức tới gõ cửa. Khoái Tam tức phụ cũng bằng chứng, Khoái Nhị tức phụ trầm mặc gật gật đầu, Tứ Nương Tử sẽ không coi trọng Hoài Đức, dù sao cũng là vãn bối, nhưng Hoài Đức khả năng độc thân lâu rồi, quấn lấy nàng không bỏ, dẫn tới trong thôn tin đồn nhảm nhí. Ta về nhà mẹ đẻ thời điểm, cách vách hàng xóm đều nghe nói, phương hướng ta hỏi thăm, khoái dâu cả nhắc tới này cọc chuyện xưa, cũng cảm thấy thập phần bất mãn, ai nói không phải. Khoái Bốn tức phụ nói, rảo hư nhà ta thanh danh, ta từ đó về sau, nhìn đến Hoài Đức đều phải tránh đi, chuyện này thật là càng hỏi càng có ý tứ, Triệu Phúc Sinh trong mắt tràn đầy thú vị chi sắc. Khoái Lương thôn tông tộc chế chấp hành rất khá, dưỡng ra này đó thôn dân dị thường kiên định gia tộc cảm, hướng ra phía ngoài khi nhất trí đối ngoại, nhưng mỗi người nội tâm lại có chính mình tư dục. Đối Khoái Lương thôn tới nói, Triệu Phúc Sinh một hàng là người ngoài, bởi vậy các thôn dân liền giữ gìn chỉnh thôn người, mà đối với khoái họ người tới nói, Khoái Hoài Đức là người một nhà, hắn cùng Trang Tứ Nương Tử tin đồn nhảm nhí tự nhiên là Trang Tứ Nương Tử sai, nhưng nếu lấy khoái ra con dâu tới nói, Khoái Hoài Đức lại biến thành người ngoài, Trang Tứ Nương Tử còn lại là khoái gia ngũ huynh đệ chung người một nhà. Nhân tính vô tư cùng ích kỷ, bao dung cùng tính bài ngoại. Cùng với thiện biến vào lúc này, trận này ngắn ngủn đối thoại trung bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, đó chính là Khoái Hoài Đức có tâm câu dẫn Trang Tứ Nương Tử. Trang Tứ Nương Tử lo lắng liên lụy khoái gia thanh danh, không muốn cùng hắn dây dưa. Triệu Phúc Sinh cố ý đem Trang Tứ Nương Tử hòa nhập khoái gia con dâu trận doanh, cái này vài người nghe được lời này khi lại không dị nghị. đều đồng thời gật đầu. Là cái dạng này, Triệu Phúc Sinh đột nhiên cảm khái vạn ngàn, nàng chỉ là tưởng từ thôn dân trong miệng biết được Trang Tứ Nương Tử quá vãng, nhưng thế nhưng yêu cầu vô hồi vấn đề mới có thể được đến miễn cưỡng xem như công chính lời bình, nếu khoái hoài đức thích nàng. Lại tổng hướng nàng trước mặt thấu, muốn giành được Trang Tứ Nương Tử niềm vui, như thế nào cuối cùng lại cố tình muốn cử báo nàng. Hại nàng thân bại danh liệt mà chết đâu. Nàng rốt cuộc thiết nhập chính đề, khoái tam tức phụ nói. Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Còn không phải là tứ nương không thích hắn, lại cố tình thích cái kia người xứ khác bái. Thế nhưng vì yêu sinh hận, Triệu Phúc Sinh ra vẻ kinh ngạc, hắn có cái gì tư cách vì yêu sinh hận? Khoái bốn tức phụ khinh thường nói, quả thực chính là cái tiểu nhân, lời này nói như thế nào? Triệu Phúc Sinh hỏi nàng, khoái bốn tức phụ bị nàng vừa thấy. Tức khắc thần sắc rung lên, đại nhân, người nói này phàm là thảo nữ nhân niềm vui, người tổng muốn bận tâm tâm tình của nàng. Đại nhân nói có phải hay không cái này lý? Này đó nhàn thoại vốn dĩ không nên nói cho người ngoài nghe. Trang Tứ Nương Tử trộm người lại không phải cái gì sáng rọi sự, nhưng nói đến cũng quái. Các nàng mấy cái cùng Triệu Phúc Sinh nói, liền cảm thấy chuyện gì đều có thể giảng cho nàng nghe. Thả một khai đầu sau, liền rốt cuộc ngăn không được miệng, trong thôn đều nháo đến tin đồn nhảm nhí. Người khác không hảo nói nhiều khoái hoài đức cái gì, sau lưng lại đối Tứ Nương Tử chỉ trò trò. Này chẳng lẽ rất êm tai? Khoái dâu cả cũng nói, nếu thật đối nàng hảo, kia không phải nên tị hiềm, làm nàng lỗ tai thanh tĩnh. Liền hắn khoe khoang, rất sợ nhân gia không biết này cọc rèm pha, một chút không biết mất mặt. Mặt khác, tam chị em dâu nghe xong đại tẩu nói đều gật gật đầu. Huống chi lão ngũ bên ngoài nghe người ta cười nhạo chính mình nón xanh rùa đen. Về nhà liền thể hiện, động thủ đánh Tứ Nương Tử, đánh đến nàng vỡ đầu chảy máu, trên người thanh một khối tím một khối, cầm đồ vật liền khai tạp. Chúng ta đều đi khuyên thật nhiều hồi, mỗi khi lúc này, khoái hoài đức liền tránh ở trong phòng không hé răng, xong việc lại tìm lấy cớ cùng khoái lão ngũ cãi nhau. Khoái tam tức phụ nói, có một hồi hắn lấy cớ tìm lão ngũ trả tiền, lão ngũ còn không ra, hắn liền đánh lão ngũ một đốn. Lão ngũ người này uống xong rượu uống say phát điên, không biết thu liễm, lớn tiếng ồn ào, nói hắn mượn tiền là ngủ Tứ Nương Tử túc tư. Không còn, mấy chị em dâu nghe đến đó, đều không ngừng lắc đầu thở dài. Đối với loại này hoang đường lại mất mặt sự thập phần vô ngữ. Người trong thôn đều nhìn, thật là mất mặt xấu hổ. Khoái dâu cả cũng bất mãn nói, nào có vãn bối đánh trưởng bối đạo lý, thật là phản thiên. Thời gian dài, người trong thôn xem lão ngũ tức phụ ánh mắt cũng không đứng đắn, lấy nàng đương ngả ngớn nữ nhân, vẫn luôn mặc không lên tiếng. Lão nhị tức phụ cũng bồi thêm một câu. Triệu Phúc Sinh đột nhiên có chút thương tiếc ở hoàn cảnh như vậy hạ gian nan sinh tồn Trang Tứ Nương Tử. Khoái hoài đức làm như vậy, Trang Tứ Nương Tử không được càng trốn tránh hắn. Nàng cố ý ác ý suy đoán, hắn có phải hay không tưởng làm hư Trang Tứ Nương Tử thanh danh, làm cho nàng cùng đường, đơn giản bất chấp tất cả, cùng hắn tư thông đâu. Tứ Nương Tử không phải là người như vậy. Lão nhị tức phụ sâu kín nói một câu, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía nàng, nàng tuổi cùng lão đại tức phụ không sai biệt lắm, cũng là đầy mặt sầu khổ. Mấy con dâu chung, lão đại nhất trầm ổn, cũng có chủ ý, mấy cái chị em dâu đều nghe nàng nói. Lão tam đanh đá hướng ngoài, chịu không nổi người khác kích. Lão tứ tức phụ đã thuận theo khiếp đảm, lại cất giấu lắm mồm tử tính cách, duy độc lão nhị tức phụ nhất trầm mặc, thập phần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng Triệu Phúc Sinh cho rằng nàng lời nói nhất tiếp cận sự thật, người như vậy không nói lời nào tác đá. Vừa nói lời nói nhất định là thật sự, bởi vì nàng khả năng lo lắng truyền tiểu lời nói lây dính thị phi, nàng tránh khoái hoài đức càng cần. Triệu Phúc Sinh hỏi nàng, nàng yên lặng gật đầu, đó là khẳng định, chính là hai nhà láng giềng mà cư, lại như thế nào tránh đến khai đâu. Chuyện này quan hệ đến khoái lương thôn thể diện, Lục Thúc liền không giải quyết. Triệu Phúc Sinh hỏi, giải quyết? Lão nhị tức phụ có chút câu thúc gật đầu, Lục Thúc liền lén kéo đại ca, nhà ta nam nhân cập lão tam còn có Hoài Đức mấy người thương nghị. Nói là tưởng đại gia thấu tiền, cấp Hoài Đức một lần nữa tu cái phòng ở, làm hắn dọn qua đi. Khoái Lục Thúc biết tình thế nghiêm trọng, hắn minh bạch Trang tứ nương tử tình cảnh, cũng biết vấn đề căn nguyên ở nơi nào. Đưa ra Hoài Đức tuổi lớn, trong nhà không cái nữ nhân lo liệu không ra gì, bởi vậy muốn cho hắn tìm cái tức phụ, lại làm Lục Thúc nương hỗ trợ tìm kiếm. Lời này nghe được Triệu Phúc Sinh sửng sốt sửng sốt. Này hai phu thê là thật sự học không được giáo huấn, cuối cùng làm mai thành sao? Khóe miệng nàng run rẩy, hỏi một tiếng, chuyện tốt không ra khỏi cửa, rèm pha truyền ngàn dặm. Hắn khoái Hoài Đức cùng phụ nữ có chồng dây dưa không rõ. Nhà ai hảo nữ nhi nguyện ý gả người như vậy? Khoái Tam tức phụ hỏi lại, nếu là như thế này, mặt sau Trang tứ nương tử như thế nào lại đắc tội khoái Hoài Đức? Làm hắn đem Trang tứ nương tử cử báo đâu? Triệu Phúc Sinh cũng không có vội vã hỏi Trang tứ nương tử cùng người tư thông tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nàng từ rất nhỏ chỗ vào tay, từng điểm hạ thấp khoái ra bốn cái chị em dâu tâm phòng. Từ thiển hỏi thâm, bốn người trả lời đáp trả hiện tại. Tâm phòng, đế hạn bị lần nữa công phá. Lúc này nghe nàng như vậy vừa hỏi, bốn người quay đầu hai mặt nhìn nhau. Khoái Tam tức phụ đột nhiên kêu, nhị tẩu, không bằng ngươi tới nói, nữ nhân này rất là thú vị. Nàng đối gia đình trung trinh, đối trượng phu, con cái yêu quý không thôi, đối Trang tứ nương tử đánh giá cũng thực phức tạp. Đồng thời này một câu cũng bày ra ra nàng tiểu tâm tư. Nàng phía trước ở Triệu Phúc Sinh truy vấn hạ nói được nhiều nhất, phòng chừng lo lắng xong việc bị trượng phu thúc bá nhóm trách cứ, liền cũng muốn đem mặt khác chị em dâu kéo xuống nước. Mấy người bên trong khoái nhị tức phụ nói chuyện ít nhất, nếu ở về khoái Hoài Đức cùng Trang tứ nương tử ân oán sự tình thượng từ nàng tới nói, đại gia liền đều là bạn đường, ai cũng quái không ai lắm miệng. Triệu Phúc Sinh nhịn không được muốn cười. Khoái Tam tức phụ tính toán chính hợp nàng ý, nàng nhìn về phía khoái nhị tức phụ, người nói cũng đúng. Khoái nhị tức phụ khẩn trương muốn đứng lên. Triệu Phúc Sinh ý bảo nàng ngồi đáp lời là được, nàng co quắp bất an xoay hai hạ chân. Thập phần biệt nữ không được tự nhiên bộ dáng, thân thể cứng đờ, đại nhân là tưởng từ nào nghe khởi. Trang tứ nương tử cùng người tư thông một chuyện, là khoái Hoài Đức đem nàng cử báo đến khoái Lục Thúc nơi đó đi. Là bởi vì hai nhà láng giềng mà cư, cho nên hắn trước hết được đến tin tức sao? Triệu Phúc Sinh biết rõ này đó thôn dân tư duy cứng đờ. Cùng bọn họ câu thông, tốt nhất đem vấn đề hỏi đến càng tế càng tốt, nàng mới sẽ không cố tả hữu mà nói cùng mặt khác đây là nàng từ cùng Trang lão bảy giao tiếp khi được đến kinh nghiệm giáo huấn, không ngừng là như thế này. Khoái nhị tức phụ đôi tay dùng sức khấu áp ở trên đùi, khẩn trương đến hai má cơ bắp đều ở run. Kỳ thật là cái kia người xứ khác, liền ở nhờ trong ngực Đức trong nhà, cái này nội tình phía trước, nhưng thật ra không người nhắc tới. Triệu Phúc Sinh thần sắc rung lên, ý bảo nàng tiếp theo nói tiếp, cũng không biết đại nhân có biết hay không. Chúng ta thôn thừa thái Bạch Tô, khoái nhị tức phụ làm như không quá am hiểu cùng người giao lưu. Hơn nữa khẩn trương. nói chuyện lắp bắp, nói tới đây, nàng quay người hướng nào đó phương hướng một lóng tay, chính là phía sau núi lớn chung. Bạch Tô, cái loại này hoa, có lớn như vậy, nàng đôi tay ngón cái cùng bốn chỉ tách ra, xác nhập ở bên nhau, so ra một cái chén khẩu lớn nhỏ bộ dáng. Khai hoa, sau đó phơi khô lúc sau bán cho người khác, có thể bán không ít tiền. Chúng ta mỗi năm tới rồi thời gian đều lên núi đi thải. Nàng thấy Triệu Phúc Sinh không có đánh gãy chính mình nói, dũng khí dần dần thịnh, nói chuyện cũng so lúc trước lưu loát. Rất nhiều người xứ khác đều biết chúng ta nơi này có Bạch Tô, thường xuyên từ rất xa địa phương tới rồi thu mua như vậy đồ vật. Có khi ở nhờ ở trong thôn có rượu sạn cập sửa ra khách túc. Nhưng bởi vì có chút khách nhân ly Vạn An huyện xa, qua lại đường xá sở tiêu phí thời gian không ít. Bọn họ ngại khách túc rượu sạn trụ thời gian dài quá quý, liền thường xuyên thương nghị cấp trong thôn các thôn dân một bút ăn ở phí. Ở nhờ ở thôn dân trong nhà, Hoài Đức Nương sau khi chết, hắn một cái quang côn hán, trong nhà lại không có gì tiền. Năm nay 3-4 tháng thời điểm, tới cái họ Trần người xứ khác, ở nhờ ở nhà hắn chung, khoái nhị tức phụ thần sắc phức tạp. Người này số tuổi đều 40 hướng lên trên, là cái đi sơn bán hóa người. Hoài Đức bắt đầu xem hắn nói chuyện khách khí, lại độc thân một người, không có thân bằng làm bạn, cấp ăn ở phí cũng không ít, liền dung hắn ở tại trong nhà. Triệu Phúc Sinh hỏi, đây là cùng Trang Tứ Nương tử tư thông người xứ khác. Này một cọc quỷ án, nàng cơ hồ đã hỏi thăm rõ ràng trước sau chi tiết. Đối với khoái lương thôn, Trang Tứ Nương tử quá vãng, cuộc đời cũng có nhất định hiểu biết. Nhưng Trang Tứ Nương tử cùng người tư thông một chuyện lại là thôn này chung cấm kỵ, cùng chuyện này có gián tiếp hoặc là trực tiếp quan hệ người phần lớn đối này im miệng không nói không nói. Thẳng đến lúc này mới rốt cuộc từ khoái nhị tức phụ trong miệng nhắc tới, khoái nhị tức phụ có chút không biết làm sao, khoái tam tức phụ nghe được như vậy một cọc đại sự là từ nhị tẩu trong miệng nói ra. Nàng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, đúng vậy, này một thừa nhận lúc sau đảo hảo làm, bốn cái chị em dâu trong lòng thủ vững nguyên tắc. Một bị đánh vỡ, mặt sau theo như lời nói liền lại vô băn khoăn, Trang Tứ Nương tử thật cùng hắn gian díu. Triệu Phúc Sinh bắt đầu có chút không tin, khoái nhị tẩu không phải nói hắn đều 40 hướng lên trên. Này đến Đại Tứ Nương tử gần 20 tuổi, tuổi đủ để làm nàng cha đi. Người lão thành gian nói chính là hắn. Khoái dâu cả nói, sẽ hồng nữ nhân, có rất nhiều thủ đoạn. Khoái bốn tức phụ cũng tiếp một câu, hắn trụ tiến vào sau. Liền nhìn đến quá Hoài Đức quấy dày Tứ Nương tử, có thứ lôi kéo hắn khuyên, nói hắn không thể bộ dáng này, sẽ bẩn trưởng bối thanh danh. Cùng Hoài Đức xảo miệng, nếu không phải lúc ấy khoái Hoài Đức thu tiền, thả này số tiền còn có một bộ phận cầm đi để cũ nợ, hắn sớm đem này người xứ khác đuổi đi ra ngoài. Nhưng lúc ấy liền tính không đem người đuổi đi, này một đôi khách thuê cùng chủ nhân cũng coi như là phiên mặt, Hoài Đức không cho hắn sắc mặt tốt. Người xứ khác chính mình mua mễ nấu cơm, không cùng hắn cùng nhau ăn. Hai người ra vào đều tránh đi đối phương, không giao tiếp, mấy nhà người ở gần đây, này đó động tĩnh giấu đến quá người ngoài, không thể gạt được khoái ra bốn chị em dâu. Mặt sau có một lần lão ngũ đánh Tứ Nương, hắn ra tới nói công đạo lời nói, còn suýt nữa cùng lão ngũ đánh lên tới. Khoái tam tức phụ cũng nói, khoái nhị tức phụ gật đầu, bổ sung một câu. Lúc ấy lão ngũ hỗn trướng, bị hắn nói được không mặt mũi, mắng một câu, hay là ngươi cũng tưởng làm ta tức phụ. Họ Trần đánh hắn một bạt tai, đánh đến hắn rớt cái răng, hắn ngã xuống đất liền gào. Mặt sau Từ Lục thúc ra mặt điều đình, kia họ Trần bồi Lão Ngũ mấy cái đồng tiền lớn, mới đưa chuyện này chấm dứt. Triệu Phúc Sinh tuy nói đã nghe nhiều Khoái Ngũ hoang đường sự, nhưng nghe đến đó thời điểm, vẫn không khỏi vì Khoái Ngũ hành vi cử chỉ cảm thấy vô ngữ. Nghe tới hắn cùng Trang Tứ Nương Tử Chi Gian cũng không có gì giao thoa, như thế nào cuối cùng Triệu Phúc Sinh cố ý hỏi chuyện hỏi một nửa. Khoái Bốn tức phụ liền nói: "Đại nhân nghe ta nói, chuyện này người sáng suốt đều nhìn ra được tới, người xứ khác lắm miệng, nhưng Lão Ngũ khẳng định là cố ý ngoa người. Năm cái đồng tiền lớn a?" Nàng bĩu môi, lại lắc đầu. Tứ nương khả năng đã biết chuyện này, cảm thấy ngượng ngùng, nàng rõ ràng Lão Ngũ tính tình, liền tưởng lấy tiền đi con người này. Khoái Tam tức phụ cười lạnh: "Thường xuyên qua lại, không phải giao tiếp, có một hồi, Lão Ngũ trong nhà không mễ, tứ nương tử không có gì ăn, nhà nàng mãn, khoái dâu cả nói tới đây, trên mặt lộ ra mê mang chi sắc. Lão Ngũ ra kia khuê nữ kêu gì tới?" Mãn Mãn, Triệu Phúc Sinh đồng tử co rụt lại, xem ra Khoái gia mấy chị em dâu cũng nhớ không được Trang Tứ Nương Tử nữ nhi tên, tóm lại nhà hắn nhà đầu cũng không ăn. "Tứ nương tử không hảo tìm chúng ta mượn gạo thóc, liền nói muốn thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ, nàng này một chuyến về nhà mẹ đẻ, người sáng suốt đều nhìn ra được tới là đi mượn đồ vật." Triệu Phúc Sinh nhớ tới mọi người đối Trang Lão Bảy đại bá vợ chồng đánh giá, lắc lắc đầu: "Nàng này một chuyến rảnh rỗi tay mà về đi." "Đúng vậy." Khoái dâu cả gật đầu: "Như thế nào đi, liền như thế nào hồi. Đáng thương nhà nàng tiểu nha đầu, khóc đến đầy mặt nước mắt, khi trở về bị nàng ôm, còn không có tỉnh, trên mặt nàng còn có thương tích." Khóe miệng ô thanh: "Ta ở cửa thôn đụng vào nàng, xem nàng cười đến giống muốn khóc dường như." Khoái Bốn tức phụ nói: "Về nhà mẹ đẻ bị đánh?" Triệu Phúc Sinh hỏi. Khoái Tam tức phụ gật đầu: "Nàng kia ca tẩu lợi hại đâu, năm đó nàng cha mẹ đem nàng gả đến Khoái Lương thôn, không chính là vì tương lai tống tiền sao? Kết quả gió thu không đánh tới, mặt sau nữ nhi một hồi nhà mẹ đẻ khả năng chính là muốn mượn đồ vật. Nàng cha mẹ cái loại này vắt cổ chảy ra nước, mượn điểm hạt kê sợ là chân gà ngón chân thượng quát du. Kia có thể gánh, khắp nơi đều mượn biến đâu." Khoái dâu cả thở dài: "Một nữ nhân ra, lại có biện pháp nào đâu? Đại nhân không ăn đói thượng một hai ngày có thể đỉnh được. Tiểu hài tử như thế nào có thể hành?" Mấy cái chị em dâu nói chuyện khi, Triệu Phúc Sinh chú ý tới Khoái Nhị tức phụ không tham dự thảo luận, nhưng nàng vẫn luôn đang nghe. Nghe đến đó, môi giật giật, làm như có chuyện muốn nói. Triệu Phúc Sinh nhìn thấy nơi này, liền nhìn nàng: "Kia mặt sau như thế nào giải quyết vấn đề này? Lục thúc tiếp tế sao?" "Lục thúc cũng không phải cây dụng tiền a." Khoái Tam nương tử nói: "Mặt sau không rõ ràng lắm, dù sao không tìm chúng ta ra mượn." Khoái Bốn tức phụ cũng lắc đầu: "Là họ Trần người xứ khác." Khoái Nhị tức phụ nhỏ giọng nói: "Cái gì?" Khoái dâu cả nghe đến đó, lắp bắp kinh hãi: "Lão nhị gia, ngươi thấy được?" Cái này Lão Nhị tức phụ yên lặng gật đầu: "Người xứ khác cho Mãn kia nha đầu một khối bánh bột ngô, còn ôm nàng đi ra ngoài đi rồi một vòng, đem nàng hống hào, Khoái ra năm chị em dâu chung." Cái này lời nói không nhiều lắm, nữ nhân đem rất nhiều sự tình xem ở trong mắt. Tứ nương tử lúc ấy thấy nữ nhi bị hống hào, cả người đều giống suy sụp, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn người xứ khác đem cửu nha đầu ôm đi, che mặt khóc hào một trận. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu: "Từ đó về sau, nàng cũng cấp người xứ khác làm chút đơn giản thủ công, báo đáp hắn ân tình." Này một tới một lui, hai người liền nhiều giao thoa, thời gian dài, liền rốt cuộc xảy ra chuyện cảm tạ đoàn nhãi con gạch dưới 9576. Đồng hài đánh thưởng manh chủ. hôm nay vì manh chủ thêm càng ha, tổng cộng là 7 ca tự đại chương, báo trước một chút. Cái này cốt truyện ở trang tứ nương tử cuộc đời đi xong lúc sau. Hẳn là liền sẽ tiến vào kết thúc giai đoạn lạp. Hết chương.